Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 103. Ngươi dám ứng ta dám tiêu. Đến là đã quên, còn có ngươi cái này nha đầu thúi. Tiếu Ngô đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thời Hạ, đáy mắt hiện lên một tia sát ý, nháy mắt nhớ tới phía trước sự. Liền chức từ ngươi bắt đầu đi. Tiếu Ngô giương tay vung lên, tức khắc bốn phía chảy xuôi dì huyết, làm như có sinh mệnh giống nhau, hóa thành điều điều huyết sắc băng hướng tới nàng bay lại đây. Thời Hạ cả kinh, ngoạn tảo, cái này lượng có điểm đại a. Tiếu Ngô mỗi tháng có phải hay không không điều a? Lập tức điều động trong cơ thể linh khí, muốn tiếp tục dùng sức hút của trái đất chiêu này, hút hạ những cái đó huyết lăng, lại phát hiện linh khí truyền vào trên mặt đất hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. Chuyển phát nhanh muội tử, Long Ngạo Thiên tuận thế kéo nàng một phen, một chưởng xóa sạch không chung mấy cái huyết lăng. Sát, đã quên nơi này là Tiếu Ngô không gian, hắn chế tạo không gian vạn năng vật lý định luật cư nhiên không dùng được. Mắt thấy kia đầy trời huyết sắc băng càng ngày càng nhiều, nàng cùng Long Ngạo Thiên không thể không lắc mình lao ra kết giới, né tránh đối phương công kích, để tránh liên lụy mệt đến bên trong ngư nhân nhất tộc. Nhưng nàng mới vừa một bên thân, những cái đó huyết lăng lại vèo vừa chuyển, thay đổi phương hướng hướng tới nàng đuổi theo lại đây. Này đó gì là trang định vị công năng đi, còn sẽ chuyển biến. Nàng đành phải ngự kiếm ở không trung các loại tránh né, làm ra các loại yêu cầu cao độ né tránh động tác. Này nếu là thế vận hội Olympic, nàng tuyệt đối có thể lấy cái kim bài a. Đáng tiếc đối diện ngồi chính là không giám khảo, mà là tưởng chí nàng vào chỗ chết Tiếu Ngô. Kia huyết lăng càng ngày càng nhiều, truy đến cũng càng nhanh, hơn nữa mang theo trận gió hơi thở. Cũng không biết cái này huyết vực rốt cuộc là như thế nào vận hành. Trận pháp tri thức linh cơ sở nàng hoàn toàn không có biện pháp. Không văn hóa thực đáng sợ a. Tiếu Ngô cười lạnh một tiếng, vẻ mặt xem hấp hối dãy giụa con mồi biểu tình. Thời Hạ trốn đến càng thêm khó khăn, còn như vậy đi xuống không bị chọc thành tổ ong vò vẽ mới là lạ. Liều mạng tĩnh hạ tâm tới cẩn thận quan sát, này đó huyết lăng quá mức quỷ dị. Thuật pháp đánh qua đi không đơn thuần chỉ là hoàn toàn không có phản ứng, còn đều bị nuốt sống. Hơn nữa số lượng quá nhiều, toàn bộ dì huyết đều sống lại đây, lưu động tùy thời sẽ hóa thành huyết lăng chát. Nàng vẻ mặt từ từ lưu động, nàng tế vừa thấy, này trận pháp lưu động như thế nào như vậy giống lúc trước vô vọng cảnh những cái đó thí luyện trận. Nội trận pháp chẳng qua lại không phải một cái, mà là có 5 cái. 5, ngũ hành. Thời Hạ cả kinh, này huyết vực là lúc trước kia 5 cái trận pháp tổng hợp thể. Muốn phá trận tất yếu hủy diệt mắt trận. Huyết vực mắt trận là bày trận giả bản thân, nhưng cái này huyết vực là khác trận thay đổi mà đến. Chẳng lẽ mắt trận ở địa phương khác? Nàng vội vàng hóa ra một tia thần thức, bắt lấy nghênh diện mà đến một cái huyết lăng, sau đó theo trong đó một cái huyết lưu quỹ đạo ngược dòng mà lên, tìm trung tâm mắt trận mà đi. Tìm được rồi, ở Tiếu Ngô hữu phía sau, nàng trực tiếp gọi xuất kiếm ý. Một cái thật lớn củ cải đỏ xuất hiện ở trên không, chiều Tiếu Ngô tạp đi xuống. Hừ, còn nghĩ đến chiêu này. Tiếu Ngô hừ lạnh một tiếng, dưới chân vươn hàng trăm điều huyết lưu, làm như băng vảy giống nhau, nháy mắt đem nàng kiếm ý trói lại cái kín mít. Tức khắc kiếm ý biến thành một cái ách đạn. Thời Hạ chỉ cảm thấy ngực đau xót, kiếm ý cùng nàng thần thức tương thông, nàng nhịn xuống ngực đau nhức, trực tiếp kíp nổ kiếm ý, nhưng toàn lực thả ra kiếm ý cũng thương không đến Tiếu Ngô nửa phần, chỉ là làm hắn hướng bên cạnh thối lui vài bước mà thôi. Bất quá, lui là được. Thời Hạ nhân cơ hội này, toàn lực hướng tới mắt trận phương pháp mà đi, gọi ra muôn vàn linh kiếm thẳng đánh về phía không trung nơi nào đó. Căn bản chống không một vật vị trí. Ngươi, Tiếu Ngô sắc mặt biến đổi, thu hồi kia không ai bì nổi biểu tình, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng như thế nào sẽ biết mắt trận vị trí? Kỳ kỳ kỳ, tiểu hoàng gà đột nhiên kích động kêu lên. Sư phụ, bị nhốt trụ Long Ngạo Thiên cũng phát ra một tiếng cấp gọi. Khóe mắt dư quang đảo qua, phát hiện Tiếu Ngô đột nhiên đánh thức sở hữu huyết lưu. Lại không phải muốn ngăn cản nàng phá trận, ngược lại toàn lực công hướng trên mặt đất kết giới chung mọi người. Hắn muốn cho mọi người chết ở huyết vực chung. Ta dựa, cái này tiểu nhân, mắt trận đã gần ngay trước mắt. Nàng toàn lực một kích liền có thể phá huyết vực mà ra. Nhưng đồng thời phía dưới kia mấy trăm người cũng chết chắc rồi. Làm sao bây giờ, mắt trận vị trí tùy thời sẽ đổi. Bỏ qua một lần Tiếu Ngô có giới tâm, lúc sau liền rốt cuộc tìm không thấy. Mà những cái đó ngư nhân cùng nàng xưa nay không quen biết. Nàng liền tên cũng không biết. Thậm chí bọn họ còn không phải nhân loại. Tuyển phá trận vẫn là tuyển cứu người. Đáp án thực rõ ràng. Tự nhiên là, cứu người lạp, đậu má, thấy chết mà không cứu gì đó. Thần thiếp sao có thể làm được đến. Cắn răng một cái, xoay người liền khống chế được linh kiếm. Chuyển hướng phía dưới kết giới chỗ chắn qua đi. Thân hình vừa chuyển, cầm kiếm chắn kết giới phía trên. Theo đương đương vài tiếng, lớn nhất mấy cái huyết lưu bị đánh tan lệch khỏi quỹ đạo. Hừ, ngu xuẩn, Tiếu Ngô đắc ý cười lạnh một tiếng. Tay gian pháp ấn một đổi. Những cái đó rơi dụng huyết lưu đột nhiên hóa thành vừa mới huyết lăng. Đồng thời hướng tới nàng cung lại đây. Thảm, nàng đáy lòng lột bột một chút. Muốn chi khởi kết giới cũng đã không kịp. Mắt thấy những cái đó huyết lăng càng ngày càng gần. Ni mẹ, lúc này thật muốn thành tổ ong. Kỷ, đột nhiên ghé vào nàng trên vai phượng viêm táo bạo nhảy lên. Trên đầu hỏa linh biến thành ngốc mau nháy mắt mở rộng. Màu lam hỏa lam bao bọc lấy nó toàn thân. Thấy phong liền trường, một tiếng phượng đề hoa phá trường không. Một đạo từ ngọn lửa tạo thành phượng hoàng thân ảnh phóng lên cao. Nháy mắt đem công hướng nàng huyết lăng đốt cháy không còn. Đem toàn bộ không gian đều chiếu đến một mảnh ánh sáng. Lại chỉ là một cái chớp mắt lại biến mất ở không trung. Hỏa phượng lại lần nữa hóa thành tiểu hoàng gà vô lực rớt xuống dưới. Viêm phượng, thời hạ vội vàng duỗi tay tiếp được. Nó làm như mệt cực, đôi mắt đều có chút không mở ra được. Đầu nhỏ cọ cọ nàng lòng bàn tay. Kỷ xúc thành một đoàn hôn mê bất tỉnh. Vừa mới đó là phượng, phượng hoàng. Tiếu Ngô ngây ngẩn cả người. Trên mặt tức khắc hiện lên mừng như điên. Trên đời cư nhiên còn có thần tộc. Ngoặc kép, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hướng thời hạ trong tay. Trong mắt tràn đầy đều là tham lam chi sắc. Không nghĩ tới lúc này còn có thể được đến một con thần tộc ấu thú. Này thật đúng là ý trời. Có phượng đan, trên đời này còn có ai năng lực ta gì? Ha ha ha ha ha. Thời hạ trái tim căng thẳng. Lập tức bắt đầu dùng linh lực liên hệ trên tay khế ước. Nàng liền biết làm viêm phượng đại ở bên ngoài. Sớm hay muộn sẽ phát sinh như vậy, sự. Đem nó phượng đan cho ta. Tiếu Ngô hai mắt đỏ đậm, tay gian nắm chặt, bắt lấy bên cạnh một cây huyết lang hóa thành trường kiếm. Bay thẳng đến nàng vọt lại đây. Nàng dùng kiếm một chắn. Tức khắc từng luồng âm hàn chi sắc chui thẳng nhập trong cơ thể. Nàng há mồm liền phun ra một búng máu. Đậu má tại đây huyết vực chung. Tiếu Ngô năng lực rốt cuộc bị tăng cường nhiều ít lần a. Một bên bảo vệ trong tay viêm phượng, một bên tránh né. Không biết có phải hay không bởi vì viêm phượng ngất xỉu đi nguyên nhân, chậm chạp liên hệ không thượng viêm phượng không gian, chỉ phải lắc mình tận lực kéo ra khoảng cách. Hừ, ta xem ngươi hướng nơi nào trốn. Hắn ánh mắt trầm xuống, vung tay lên lại lần nữa triệu ra đầy trời huyết lăng, xôn xao như là trời mưa giống nhau hạ xuống. Mà xuống ngay ngắn là ngư nhân nhất tộc ngốc kết giới. Ngày ngươi đại gia lại tới này nhất chiêu. A-di-đà Phật. Trầm mặc nửa ngày, tế trần rốt cuộc có phản ứng. Theo Phật hiệu vang lên, hắn trên người phát ra một đạo bạch quang, tức khắc hướng tới bốn phía quét qua đi. Bạch quang lướt qua huyết lăng tất cả biến mất, không một cái rơi xuống kết giới bên trong. Thời hạ nhẹ nhàng thở ra, nhân cơ hội này lôi kéo Long Ngạo Thiên cùng nhau về tới kết giới chung. Này hòa thượng cuối cùng ra tay, lại bạch liên hoa đi xuống. Nàng thật sự hâu không được. Chuyển phát nhanh muội tử, ngươi không sao chứ? Long Ngạo Thiên lo lắng nhìn nàng một cái. Thời hạ lắc lắc đầu, lập tức nhân cơ hội này đã tọa điều tức. Tạm thời còn quải không được xú hòa thượng. Không phải nói không nhúng tay sao? Quả nhiên các ngươi Phật tu cùng tiên tu giống nhau, đều là giả từ bi. Tiếu Ngô lạnh lùng trừng hướng Tế Trần. A-di-đà Phật. Tế Trần vẫn là kia phó trách trời thương dân biểu tình. Bần tăng xác thật nói qua không nhúng tay phá trận việc. lại không phải đối với ngươi tái tạo sát nghiệt, làm như không thấy. Tiếu thí chủ, phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật. Tiếu Ngô cười lạnh một tiếng, không nhúng tay phá trận, lại tưởng hộ bọn họ an toàn. Ngươi tưởng được đến là thiên chân, đáng tiếc tại đây huyết vực giữa, liền tính ta không động thủ, bọn họ cũng sẽ chịu không nổi này huyết sát chi khí. Thời hạn quay đầu vừa thấy, quả nhiên ở đây ngư nhân sắc mặt đều thật không tốt. Không ít người đã ngay cả lập đều có chút khó khăn. Một ít thể nhược càng là trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất. Hòa thượng, ta xem ngươi một người đều cứu không được. Hắn cười đến càng thêm bừa bãi. A-di-đà Phật. Tế Trần không có để ý đến hắn, ngược lại bàn chân bắt đầu niệm nổi lên kinh. Tức khắc từng đạo kim sắc phạn văn xuất hiện ở kết giới thượng, ở mặt trên không ngừng du tổ, mà vừa mới huyết sát chi khí tức khắc giảm bớt không ít, cư nhiên đem tự thân tu vi dung nhập kết giới chung. Tiếu Ngô cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng, ta xem có thể chống đỡ bao lâu. Chờ hắn tu vi háo xong, những người này đồng dạng đến chết. Tế Trần nhắm hai mắt lại, phảng phất đối hắn khiêu khích hoàn toàn không thèm để ý, một bộ liền tính hy sinh chính mình cũng không tiếc biểu tình. Sư phụ, Long Ngạo Thiên vẻ mặt lo lắng, làm như tưởng khuyên rồi lại không biết như thế nào mở miệng, gấp đến độ nhăn mày, xin giúp đỡ nhìn về phía Thời Hạ. Thời Hạ cau mày, Tế Trần đối Tiếu Ngô không phản đối không ngăn cản, còn ý đồ hao hết sinh mệnh cảm động đối phương tỉnh ngộ từ thiện. Loại này hy sinh tinh thần, đích xác rất cao thượng, thực lôi phong, thực từ bi, nhưng vì cái gì nàng có một loại nhìn đến chia tay nam nữ nhảy lầu tương bức cảnh tượng cảm giác. Nhân ra Tiếu Ngô chính là một chút xúc động đều không có, ngược lại càng thêm cực đoan. Loại này hành vi thuần túy chỉ là cảm động chính mình, lại ghê tởm người khác đi. Không được, Tế Trần có kiên nhẫn khuyên ngăn đi nàng, nhưng không có, theo bản năng cầm trên tay khế ước ấn ký, cần thiết chạy nhanh liên hệ Thượng Viêm Phượng không gian. Tiểu hoàng gà nghe lời, mau tỉnh lại. Tiếu Ngô ở không trung đợi nửa ngày, làm như xác nhận Tế Trần là quyết tâm cùng hắn háo đến cuối cùng. Trên mặt tức giận càng ngày càng thịnh, rồi lại bất hạnh đột phá không được này che kín phạn văn kết giới. Nhìn về phía đối phương ánh mắt càng ngày càng oán độc. Đột nhiên đảo mắt nhìn về phía ông Viêm Phượng Thời Hạ, trong mắt làm như hiện lên cái gì, nhẹ nhàng nhấc lên khóe miệng, âm hiểm cười ra tiếng. Tế Trần, ngươi không phải muốn cho ta tu Phật sao? Ta nghĩ tới, ta trên người đích xác sát nghiệt thật mạnh, tu vi lại cao cũng chú định không thể phi thăng thành tiên, phi thăng quả nhân kiếp lôi. Hắn là tuyệt đối chịu đựng không nổi. Cũng thế, ta có thể đáp ứng ngươi trùng tu, cũng có thể buông tha này đó ngư nhân, triệt hồi kết giới tha các ngươi đi ra ngoài. Càng nhưng đem ly phản trận giao ra đây, chợ này đó ngư nhân trùng kiến gia viên, đương nhiên tan đi một thân tu vi, từ đây bái ngươi vi sư, từ đầu lại tu cũng không một câu oán hận. Tế Trần rốt cuộc mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt bay nhanh hiện lên một tia cái gì, mau đến giống như ảo giác. Tiếu Ngô cười đến càng sâu, bất quá ta chỉ có một điều kiện. Thời Hạ trong lòng một lộp bộp, tức khắc có loại dự cảm bất tường, ôm Viêm Phượng tay nắm thật chặt, ta muốn kia viên phượng đan. Hắn duỗi tay chỉ hướng Thời Hạ trong lòng ngực, tiểu hoàng gà. Phượng hoàng nội đan có thể đốt tận nghiệp hỏa, càng là có thể châm tận trong lòng ta sở hữu ác niệm. Từ đây tà mị không sinh, ngươi không cảm thấy như vậy mới là chân chính độ ta sao? Tế Trần trầm mặc nửa sẽ, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thời Hạ, trong mắt làm như có cái gì, lại tựa cái gì đều không có. Thời Hạ hơi hơi mỉm cười, nghiến răng gằn từng chữ một. Ngươi nếu là dám ứng, ta liền dám tiêu, tin hay không ta một giây biến cái thứ hai Tiếu Ngô, ai dám đụng đến ta tiểu hoàng gà thử xem. Hết chương.